Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1339, 1339, chương 1331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy em lại nghĩ đến anh. Bởi vì đồng ý với em quay. Kiến chúa, mà gần đây anh xoay vòng vòng giữa công ty. Nhà, rồi lại trường quay. Chạy tới chạy lui. Em thật sự rất sợ. Mạc Đình hiểu cảm giác của Đường Ninh. Cũng hiểu cho sự hoang mang bởi chuyện xảy ra bất ngờ. Không ai có thể chịu đựng được sự biên mật đột ngột của một con người. Hơn nữa, cảm xúc của Đường Ninh vốn đã mẫn cảm hơn người khác. Cô sẽ không kìm lòng được mà nghĩ tới những người bên cạnh mình. Sau đó bắt đầu áy náy. Vì vậy, Mạc Đình lại ôm Đường Ninh vào lòng. Vỗ nhẹ lưng cô, em phải mạnh mẽ lên. Đàn ông không hẳn là có thể nhưng sẽ làm khó bản thân. Sao em phải đi gánh chịu những thứ mà bản thân không phải chịu đựng chứ? Kiên cường lên nhé. Nghe xong những lời này, Đường Ninh nhất quyết muốn đến phim trường. Mạc Đình biết lúc này cô cần phát tiết. Vì vậy liền đi cùng cô tới đó. Mọi người biết được tin tức Kiều Sâm qua đời đều vô cùng đau thương. Thậm chí nhiều người còn cho rằng nếu kiến chúa không có Kiều Sâm thì sẽ không còn là kiến chúa nữa, cũng sẽ không có một ai dành nhiều tâm huyết và tình yêu cho kiên chúa như Kiều Sâm. Vì vậy khi Đường Ninh vừa đến phim trường, tất cả mọi người đều nhìn cô và hỏi: Chủ tịch Đường, có quay phim nữa không? Quay thế nào đây? Đường Ninh khựng lại một chút rồi trả lời mọi người: Bộ phim đương nhiên phải tiếp tục quay. Tôi đã liên lạc với đạo diễn An Tử Hạo. Chờ cậu ấy sắp xếp một chút sau đó sẽ tới đây đảm nhiệm tiếp công việc của Kiều Sâm. Mọi người nghe xong cũng không mấy hào hứng. Cho nên Đường Ninh nói tiếp. Tôi biết mọi người rất khó chấp nhận chuyện đạo diễn Kiều Sâm ra đi. Tôi cũng vậy. Nhưng tâm nguyện lớn nhất của đạo diễn Kiều Sâm khi còn sống chính là được nhìn thấy kiến chúa ra rạp. Vì vậy tôi mong rằng trong thời gian sắp tới mọi người có thể công hiến cho bộ phim này với tinh thần nỗ lực cao nhất. Chờ đến ngày bộ phim được ra rạp, Đường Ninh tôi sẽ nhớ tên từng người một, nhớ từng khuôn mặt của mỗi người. Nghe xong những lời này của Đường Ninh, các staff ở phim trường đều cảm động rơi nước mắt. Được, nếu chủ tịch Đường đã không từ bỏ, vậy thì chúng ta cũng không có lý do để 31 từ bỏ. Chúng ta sẽ kiên trì đến cùng. Cũng sẽ hết lòng giúp đạo diễn mới mau chóng hòa nhập. Cảm ơn mọi người. Mặc dù Đường Ninh đang dựa vào người Mạc Đình nhưng trong mắt tất cả mọi người, người phụ nữ trước mặt họ nhìn dáng vẻ thì có chút yêu. Đùa ôi nhưng y lại có một linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Sự thu hút đó, nhiệt huyết đó đã nhanh chóng gắn kết mọi người lại. Lương của đoàn phim Kiến Chúa sẽ tăng gấp 3 so với ban đầu. Câu nói này là của Mạc Đình. Thù lao cũng là một phương pháp quan trọng để trần an cấp dưới. Bởi vì chỉ có như vậy, những staff này mới dốc hết tâm sức mình mà cống hiến cho bộ phim. Chẳng mấy chốc An Tử Hạo đã từ nước ngoài trở về. Việc đầu tiên khi trở về chính là đến Cự Tỉnh tìm Đường Ninh. Lúc này Đường Ninh đang ở công ty chuẩn bị phát cáo phó. Tử Hạo, thật sự xin lỗi. Bắt anh vội vàng qua đây cứu trợ. Giữa hai chúng ta không cần phải nói những lời đó. Cứ giao cho anh. An Tử Hạo đáp. Những thứ khác anh không làm được. Nhưng giúp đỡ bạn bè thể anh có thể không màng đến mạng sống. Hơn nữa anh rất vui vì có thể giúp ích được cho em. Tình Yên bên đó. Cô ấy đang tham gia thử vai ở nước ngoài. Có trợ lý đi cùng. Tạm thời không cần lo lắng. Cứ như vậy. An Tử Hạo đã tiếp nhận tất cả tài liệu trước đây của Kiều Sâm. Cũng có ý định sẽ cố gắng gờ hết sức để nghiên cứu phong cách của Kiều Sâm. Thụ hẹp khoảng cách giữa hai người nhiều nhất có thể. Về phần cáo phó của Kiều Sâm, An Tử Hạo vẫn cho Đường Ninh lời khuyên. Cách chương.